Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 1007. Phát triển sĩ khí, một năm, ăn điểm tâm thời điểm, Ngao Mộc Dương nghĩ chịu đựng cháo gạo, thế nhưng là khoa khảo thi trên thuyền nguyên liệu nấu ăn đơn giản. Không có tiểu mễ, chỉ có gạo. Vì vậy hắn xuống nước đi tung lưới vớt hai cái cá vược biển. Phối hợp gạo chịu đựng cái hải sản đậm đặc cháo. Trốn thoát cả đêm phòng vệ sinh thầy cho nhóm bổ sung một chút năng lượng cùng dinh dưỡng. Hải sản cháo nấu xong. Hắn đổ vào trong chậu lấy nhanh hơn giải nhiệt. Nghe được hắn nói có thể ăn cơm. Lộc Vô Ngân đệ một cái lảo đảo lấy nghênh đón. Ta muốn ăn cơm, ta muốn ăn cơm. Tỷ phu. Ta trong bụng không có cái gì. Ngao Mộc Dương mang sang chậu. Hắn nhìn thấy sắc mặt liền thay đổi. Đều hắn nhìn thấy trong chậu chứa đồ vật. Hắn ngồi xổm xuống thiếu chút nữa nhổ ra. Tỷ phu, này chậu ngươi từ nơi nào làm cho? Ta thấy thế nào nó quen mắt? Ngao Mộc Dương nói. Khác buồn nôn người. Đó là một tân chậu. Lộc Vô Ngân thả lỏng nói. Vậy hào. Ta đã cho ta cầm kia chậu ném đi ngươi lại cho nhặt về tới lần thứ hai lợi dụng. Nửa đêm về sáng, mọi người đứt quãng uống thuốc. Này sẽ tiêu chảy trạng thái đã bị áp chế. Uống vào tươi sống biển Aran tươi sống cháo. Một đoàn người tinh thần tình huống rốt cục tới có chỗ đổi mới. Doãn giáo sư là công việc điên cuồng người. Cảm giác thân thể đỡ một ít hắn liền bắt đầu hiệu triệu các học sinh tiếp tục công việc. Lộc Vô Ngân phải bị này tội. Hắn khoát tay nói, ta không được, giáo sư, ta phải trở về ngủ bù. Ngươi xem ta tối hôm qua ngủ không ngon. Này mặt đều sưng, Ngao Mộc Dương nhìn kỹ một chút. Nói, ngươi đây là gần nhất ăn béo. Ngươi sưng cái rắm, nghe xong lời này. Lộc Vô Ngân kích động lên, ai béo, liền ăn như vậy, ít đồ ta có thể béo. Tỷ phu, ta lại đói, húp cháo không đỉnh đói nha, có thể hay không kiếm chút thịt. Thịt kho tàu không có, bất quá ta có thể làm cho cái heo nướng đề. Ngươi ăn không? Ha ha ăn, nhiều thả điểm cay, Ngao Mộc Dương kéo hắn cánh tay giơ lên trước mặt hắn. Nói, gặm a, ngươi xem một chút, không riêng có móng heo còn có chân giò heo. Nhiều mập a, ta không ăn như vậy mập đồ vật. Ngao Mộc Dương không thể nhịn được nữa. Đem Lộc Vô Ngân nhét vào trong khoang thuyền. Đi, ngươi thắng, ngủ đi. Doãn giáo sư cười ha hả. Nói, tiểu Lộc rất có ý tứ a, đùa cợt tự nhiên có ý tứ. Có thể làm bắt đầu cuộc sống sẽ không lực. Ngao Mộc Dương năng lực thích hợp nhất tại trong biển tìm đồ vật. Bất kể là vật phẩm gì vẫn là cái gì cá. Hắn không có căm thù dã. Có thể liền hắn đều tìm không được long đầu ngư bóng dáng. Kia đã nói lên bên này hải lý không có có vật gì. Liên tục 3 ngày không có thu hoạch. Đội ngũ sĩ khí lập tức liền hạ. Doãn giáo sư thói quen loại sự tình này. Buổi chiều kết thúc công việc thời điểm hắn cười an ủi thuộc hạ các học sinh nói. Hải dương không riêng có dồi dào cùng thú vị một mặt. Cũng có bao la mà buồn tẻ một mặt. Về sau các ngươi muốn làm hải dương liên quan công tác. Phải có thể chịu được tịch mịch. Thói quen buồn tẻ. Hắn cầm các học sinh triệu tập cùng một chỗ cho bọn hắn làm tư tưởng bài học. Ngao Mộc Dương cảm thấy này không có tác dụng gì. Muốn nói sĩ khí có dựa vào mỹ thực, hắn chuẩn bị tại cơm tối thượng lại bộc lộ tài năng. Đương nhiên, điều này cũng có bù đắp tối hôm qua cho đại gia hỏa tạo thành tổn thương ý tứ. Tuy lúc ấy hắn khuyên bảo qua mọi người ăn ít sinh hào. Có thể sinh hào cuối cùng là hắn vét lên. Hắn đối với tập thể tiêu chảy sự kiện có âm một định trách nhiệm. Sinh hào có dạ dày bị nhiễm nguy hiểm. Vì vậy hắn đổi một loại, phòng bếp có gạo, hắn để cho Lộc Vô Ngân vo gạo, chính mình cầm buổi chiều vớt đến con mực cho xử lý một chút. Thu thập con mực khó khăn, nó có túi mực, không phải là rất quen thuộc mực ống nhân tự cấp nó xóa đi nội tạng thời điểm dễ dàng làm cho phá túi mực, như vậy hội ô nhiễm đến con mực thịt. Đối với Ngao Mộc Dương như vậy lão luyện mà nói, tự nhiên sẽ không phạm này sai lầm. Hắn cầm túi mực tinh xảo hái xuống, cũng cầm xương sụn đơn độc làm loại bỏ, sau đó tất cả bảo tồn. Lộc Vô Ngân đào hảo mét, hắn cố ý buồn nôn Ngao Mộc Dương, liền giơ lên tay trái nói: "Tỷ phu, tối hôm qua ngươi chưa cho ta giấy, ta chỉ có thể sử dụng cái tay này chùi đít, vậy ngươi đoán ta vừa rồi dùng thế nào chỉ tay tới vo gạo?" Ngao Mộc Dương nói: "Không đoán." Lộc Vô Ngân bất mãn nói: "Này, tỷ phu ngươi người này thật không có lực, đi nói thật với ngươi, ta không phải mới vừa dùng tay trái vo gạo, ta là dùng hai cánh tay một chỗ vo gạo." "Ha ha," Ngao Mộc Dương hỏi, "ngươi cười cái gì? Buổi tối làm ra tới cơm ngươi không ăn sao? Liền ngươi ăn tối đa à?" Lộc Vô Ngân không nói lời nào, so sánh không biết xấu hổ Lộc Vô Ngân. Ngao Mộc Dương nấu cơm muốn chú ý nhiều. Hắn không dùng tay tiếp xúc gạo, mà là dùng thìa múc lấy mét nhét vào con mực trong bụng. Cân nhắc đến lớn mét bành trướng trình độ, hắn cầm con mực bụng nhét quá nửa liền dừng tay. Sau đó dùng cây tam phong kín mở miệng, để vào cái nồi trong nấu lên. Trong nồi thả không đơn thuần là nước ngọt, còn có lão rút, sinh rút, rượu gia vị, đường, kẹo cùng khương tia các loại. Mấy cái con mực buông xuống đi, không sai biệt lắm vừa vặn không tới chúng một nửa cao. Cái này đủ, nhiệt khí tràn ngập, đồ gia vị vị hỗn hợp hải sản vị phiêu đãng đến trên thuyền mỗi hẻo lánh. Sự thật chứng minh lão Ngao ý nghĩ là đúng, ngửi được mùi thơm, tâm tình trầm thấp, các học sinh nhất thời tới tinh thần, nhào nhào mang theo chính mình bộ đồ ăn chờ ăn cơm. Hỏa hầu đến, Ngao Mộc Dương đem cái nồi mở ra giải nhiệt, hắn tại con mực thượng cắt ngang mấy đao, con mực biến thành con mực vòng, bên trong là chặt chẽ bão mãn cơm, hấp thu tương chấp, cơm biến thành nâu đỏ sắc, nó cũng hấp thu con mực tươi sống vị, dù cho không cần bất kỳ rau phối hợp, đồng dạng rất ăn với cơm, mùi thơm đã để cho đại gia hòa khẩu vị mở rộng ra. Cái nồi bưng lên sau cái bàn lập tức khiến cho tranh mua. Ngao Mộc Dương chính mình kẹp cái con mực đầu cùng một vòng con mực thịt kẹp cơm đi đầu thuyền. Một bên nhìn xem trên biển lạc nhật, một bên nhai từ từ chậm nuốt. Món ăn này hắn đã thật lâu chưa làm qua. Một là tốn sức, hai là bình thường có cái khác tốt hơn ăn cái gì. Lần này thật sự không có cách. Khoa khảo thi thuyền nguyên liệu nấu ăn không phải là hắn chuẩn bị. Quá mức đơn sơ, hắn chỉ có thể biến đổi hoa dạng tới làm cơm. Khá tốt, thủ nghệ của hắn không có rơi xuống. Cơm rất tiến vị, con mực cũng đủ mới lạ, không có cái gì mùi tanh, bất quá cơm có phần mềm yếu, đây là không có biện pháp, chung quy chó không đủ chính thức. Hắn đang ăn cơm, nữ tiến sĩ Tu Chi ngồi qua tới hỏi: "Này, Ngao thôn trưởng, thuận tiện trò chuyện một hồi sao?" Ngao Mộc Dương gật đầu, Tu Chi ngồi ở bên cạnh, từ bóng lưng nhìn lên. Hai người không sai biệt lắm vai sóng vai, đang tại đoạt cơm Lộc Vô Ngân vừa nhìn sốt ruột, hắn bưng lên cái nồi lần lượt cho đại gia hỏa kẹp con mực vòng. "Tới, Doãn giáo sư, đây là ngươi, Lý ca, đây là ngươi, Đào ca, tới một khối, Tiểu Lộc ngươi thật sự là khách khí, không cần ngươi tới bận việc, buông xuống để cho đại gia hỏa chính mình." Doãn giáo sư cười nói, Lộc Vô Ngân nói, "Không có việc gì, tới, Tống ca đây là ngươi, hảo, còn lại là ta, gặp lại." Hắn bưng cái nồi đến phía sau hai người cách đó không xa. Một bên ăn nhiều ăn liên tục, một bên lén lén lút lút quan sát hai người. Ngao Mộc Dương hỏi Tu Chi nói, "Ngươi cảm thấy ta tiểu cữu tử người này, đời này vẫn có hy vọng tìm đến con dâu sao?" Tu Chi cười một tiếng, nói, "Cứ yên tâm đi,